Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, nội bộ công ty vấn đề. Hai người chạm cốc, Thạch Lỗi uống một hơi cạn sạch, kêu lên phục vụ viên, một người lại phải một chén, nhìn lấy Triệu Địch, Thạch Lỗi vừa cười vừa nói. Nói như vậy, vậy ta còn thật là muốn đi nhà bọn hắn nhìn xem. Nói không chừng. Theo thị trưởng đại nhân trò chuyện hợp ý nhau, còn có thể để cho ta quan sát nhà bọn hắn siêu tầm. Thạch Thiếu đối đồ cổ rất có nghiên cứu, Thạch Lỗi lắc đầu, nói, chưa nói tới nghiên cứu, cũng không thể dùng đồ cổ như thế toàn mà đại tiền để hợp thành. Ta chỉ là đối thư họa tác phẩm so sánh yêu thích a. Ta thế nhưng là nghe nói, nhà bọn hắn còn có quốc gia chúng ta tranh chữ đâu. Mà lại đều là trong nước cũng rất lợi hại hiếm thấy. Gần như thất truyền hoặc là đã thất truyền. Triệu Địch không hiểu nhiều những này. Cũng rất lợi hại khó lý giải, Thạch Lỗi bày ra hứng thú. Những này ta không hiểu lắm. Con người của ta bình thường cũng không có gì yêu thích. Uống trà liền uống 10 đồng tiền một cân. Cà phê cũng là bởi vì lão thức đêm mới uống. Ngược lại là cái này thuốc lá cấp bậc càng rút ra càng cao. Về phần thư họa nghệ thuật, âm nhạc cái gì, thì càng là rốt đặc cán mai. Nếu không phải Thạch Thiếu ngài lúc trước lưu dụng chúng ta đoàn đội, ta hiện tại đoán chừng còn tại ăn khang nuốt đồ ăn. Liền thân những này kỳ thực ta cũng không hiểu dựa vào cái gì liền có thể bán mắc như vậy bài danh. Y phục cũng xuyên không tầm thường. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, ăn khang nuốt đồ ăn không đến mức a. Các ngươi cái kia đoàn đội, vô luận đi đến chỗ nào, đều là tinh anh, ta còn lo lắng cho các ngươi đãi ngộ thấp đây. Triệu Địch thành khẩn nói ra, Thạch Thiếu ngài có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta thừa nhận, nói ăn khang nuốt đồ ăn có chút nói ngoa. Nhưng là, chúng ta cái kia đoàn đội, thực lực ta rõ ràng, chủ yếu là phân phối không đủ đầy đủ, liền tại Khải Tuyên. Ngài lúc mới bắt đầu sau đều cho phân phối một cái khác đoàn đội. Lúc này mới đền bù chúng ta đoàn đội khiếm khuyết. Nói thật, chúng ta đoàn đội người đều đặc biệt cảm tạ ngài. Trước đó không lâu mở đóng cửa hội thời điểm, mọi người còn đang nói. Lúc trước thật không nên theo Thạch Thiếu ngài đàm cổ phần sự tình. So sánh với trước kia Khải Tuyên, ngài nhập chủ về sau, dù là liền cho chúng ta một cái điểm cổ phần, cũng so cái kia 10 cái điểm hoặc là càng nhiều mạnh hơn quá nhiều. Ta biết, ngài cho chúng ta cổ phần, lại không cho về sau đoàn đội cổ phần. Cái này để bọn hắn đối với chúng ta, thậm chí đối công ty một mực có chút ý kiến. Thạch Thiếu, trong lòng ta đối với cái này vẫn cảm thấy hổ thẹn. Mọi người việc đều nói, chúng ta thiếu ngài một cái xin lỗi, nhìn Triệu Địch có đứng lên ý tứ. Thạch Lỗi vội vàng ngăn lại hắn. Đừng, trước công chúng, người cũng đừng cho ta đến bộ kia a. Xin lỗi liền miễn, nếu như tâm lý thật có như vậy một số cảm niệm chi tình. Vậy liền hảo hảo công tác, giúp ta đem Khải Tuyên làm lớn làm mạnh, ta vẫn phải dựa vào lấy các ngươi đây. Thạch Thiếu, Triệu Địch không dám thật đứng lên. Hắn lại nói, chúng ta có thể có hiện tại, đều là ngài cho, ngài yên tâm. Khải Tuyên tại một ngày, ta liền nhất định thủ vững cương vị. Ngài cho kỹ thuật cổ, trừ phi ngài bộ hiện rời đi, nếu không, ta tuyệt sẽ không xuất thủ. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, nói thật, ta cũng không đề nghị các ngươi xuất thủ. Đương nhiên, bây giờ nói xuất thủ còn vì thời gian còn sớm. Cho dù là lên sàn, ta cũng không đề nghị các ngươi xuất thủ. Ta hôm nay tại cái này nói câu khoác lác. Khải Tuyên giá trị, không dám nói theo Ali chim cánh cụt so sánh. Tương lai chỉ ít cũng là 100 tỷ cấp bậc. Ân, đô la Mỹ, đến lúc đó xuất thủ, trực tiếp về hưu cũng không thành vấn đề. Triệu Địch liên tục gật đầu, nói, chúng ta cũng đều cảm thấy, chúng ta Khải Tuyên tương lai nhất định có thể thay thế Baidu Search, trở thành trong nước Internet một trong tam cự đầu. Thạch Lỗi thoải mái cười to nói. Ha ha, tốt, vậy liền mượn ngươi cát ngôn. Hai người đụng một chén về sau, Thạch Lỗi lại hỏi, thế nào, Lúc trước tiến công ty cái kia đoàn đội có ý kiến, Triệu Địch có vẻ hơi khó xử. Nhưng là do dự nửa ngày về sau, hắn vẫn là nói, đến ta không nên ở sau lưng nói đồng sự nói xấu. Nhưng là ta nếu là kỹ thuật bộ người phụ trách, ta cũng có trách nhiệm theo Thạch thiếu ngài nói rõ tình huống. Cái kia đoàn đội, tiền lương cao hơn chúng ta a, nhưng là không có cổ phần. Ngay từ đầu bọn họ kỳ thực thẳng vênh váo hung hăng. Luôn cảm thấy bọn họ kỳ thực mới là hạch tâm. Chỉ bất quá chúng ta phụ trách là kỹ thuật phương hướng khác nhau. Cho nên cũng không có sinh ra mâu thuẫn gì. Nhưng là ngài để cho ta phụ trách toàn bộ kỹ thuật bộ môn về sau. Cái kia đoàn đội liền đã có chút ý kiến. Nhất là khi công ty chúng ta bê luận tan hơn 2 ức. Đánh giá trị vượt qua 2 tỷ. Bọn họ liền bắt đầu không công bằng. Tính toán ra, dựa theo bê vòng đánh giá trị. Trong tay chúng ta cổ phần liền tiếp cận 100 triệu. Mà sáng tạo đầu quân vòng hiện tại đối chúng ta cực kỳ xem trọng. Đều nói MC vòng chỉ ít chục tỷ cất bước. Vậy chúng ta cổ phần thì càng. Thạch Lỗi cười cười gật gật đầu. Nói, những này ngươi theo Titan A. Cũng là Thạch Cường Thạch luôn nói qua không có Triệu Địch lắc đầu. Nói, không, ta không có ý tứ nói. Thân thể liền bị người nói xấu. Nói ta cái kia đoàn đội muốn năng lực không có năng lực. Muốn kỹ thuật không có kỹ thuật. Lại đem tiện nghi gì đều cho chiếm. Ta lại muốn đánh bọn hắn tiểu báo cáo. Ta sợ ảnh hưởng công ty. Thạch Lỗi lắc đầu. Nghiêm túc nói. Ảnh hưởng cái gì công ty cách người nào liền chuyển bất động bọn họ hôm nay đi. Ta ngày mai liền có thể tìm tới một cái so với bọn hắn tốt hơn đoàn đội tiếp nhận. Triệu Địch a Triệu Địch. Ngươi xem như bộ môn người phụ trách, xem như công ty nguyên lão bên trong, dưới tay mình đều khống chế không tốt, ngươi còn không dám hướng thượng cấp báo cáo ngươi quá khiến ta thất vọng. Ngươi bào che khuyết điểm, ngươi hãy thành thật, ngươi làm việc chịu thay người khác suy nghĩ. Đây chính là ta để ngươi phụ trách kỹ thuật bộ nguyên nhân. Mà lại, ở công ty còn không có cầm tới đầu tư thời điểm. Các ngươi liền đã ngày đêm tăng ca. Xuất ra khải tiên xe đạp lúc đầu kỹ thuật phương án giải quyết. Những này, liền đầy đủ các ngươi đổi lấy các ngươi cổ phần. Lúc này phạm bệnh đau mắt lúc trước tiến công ty thời điểm. Bọn họ muốn lương bổng. Bao quát an ra phí cái gì? Ta có chỗ nào có lỗi với bọn họ loại người này? Mặc kệ ở đâu, đều khó có khả năng có tốt hơn phát triển. Nói chuyện, Thạch Lỗi thật có điểm tức giận. Hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho Thạch Cường. Thạch Cường ca, ta Thạch Lỗi a, Thạch thiếu, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta. Từ khi gia nhập Khải Tiên về sau, Thạch Cường liền đổi tên hô, cũng giống như những người khác, xưng hô Thạch Lỗi vì Thạch thiếu. Thạch Lỗi sững sờ, nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, 9 giờ tối 40 trong nước, hiện tại hẳn là 5 giờ sáng 40 ách, tựa như là sớm một chút. Ta không ở trong nước. Trong lúc nhất thời sơ sẩy. Người tỉnh ngủ a. Thạch Lỗi tốc độ nói rất nhanh. Rõ ràng có cảm xúc vấn đề. Thạch Cường một cái giật mình. Thạch Lỗi rất ít khi dùng dạng này ngữ khí nói với hắn hắn. Dạng này nhất định chính là có vấn đề. Vội vàng lột một thanh mặt. Thạch Cường nói. Thạch thiếu. Có chuyện gì ngài nói. Ta tỉnh dậy đây. Người lão bản này là thế nào khi Thạch Lỗi húc đầu cũng là một câu. Thạch Cường dĩ nhiên không phải lão bản. Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh mới là. Nhưng là, Thạch Cường cũng là có cổ phần người. Hắn cũng là cổ đông bên trong. Thạch Lỗi tuy nhiên vẫn như cũ treo Khải Tiên CEO chức vụ. Thạch Cường chỉ là cái tổng giám đốc. Nhưng là, Thạch Lỗi gần như không hỏi đến công ty vận doanh. Thạch Cường cái này tổng giám đốc. Cũng là Khải Tiên hiện tại chi phối. Đương nhiên, vì phòng ngừa một vài vấn đề, Thạch Cường cái này tổng giám đốc bên người. Còn có cái Hứa Chí Đạt. Hứa Chí Đạt là chủ tịch trợ lý. Trên chức vụ so tổng giám đốc thấp một cấp. Nhưng là Thạch Lỗi cùng Dược Nhị giao cho hắn quyền lực. Lại bao quát giám sát tổng giám đốc. Nhưng bất kể nói thế nào, Thạch Cường là công ty vận doanh cùng nội bộ quản lý lãnh đạo tối cao. Công ty phía dưới trừ vấn đề, hắn nhất định phải biết rõ ràng, cũng có trách nhiệm biết rõ ràng. hắn nhất định phải đối với cái này chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thạch Cường biết sự tình khẳng định không nhỏ. Hỏi vội, Thạch Thiếu, đến cùng làm sao, làm sao? Quân tâm đều nhanh muốn tan rã. Ngươi hỏi ta làm sao? Tốt, ta không nói cho ngươi. Nhượng Triệu Địch nói cho ngươi. Thạch Lỗi nhìn thấy đối diện Triệu Địch rất là sốt ruột. Mấy lần há mồm muốn nói lại thôi. Hắn cũng biết mình như thế từ trên xuống dưới qua quở trách Thạch Cường cũng không tốt lắm. Thế là đưa điện thoại cho Triệu Địch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.